Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Mộc Hàn Thương Mộ 4. Ngọc Tế nhíu mày, gia nhân chủ thí luyện lúc sau. Xuân quan tặng kèm sinh sôi không thôi tác dụng liền biến mất. Hắn nội khí không hề là dùng cũng không xong trạng thái, bạo phá linh phù uy lực rất lớn. Nhưng cũng thực phí nội khí. Dùng một lần họa cái mấy chục không thành vấn đề, nhưng lập tức họa mấy trăm cái. Liền tính hắn nội khí lại hồn hậu, cũng sẽ bị tiêu hao quá mức, có lẽ chỉ có thể dùng bạo phá phù. Ngọc Tế nghĩ kỹ rồi biện pháp vừa nhấc đầu. Lại phát hiện bị Miêu Ương cắt cổ nữ thi biến mất không thấy, Quỷ Vương. Này đó nữ thi là bị trận pháp thao tác, có một cái nữ thi hư hao đã không có chiến lực lúc sau. Trận pháp khởi động sẽ đem mặt khác nữ thi bổ đi lên, Quỷ Vương. Thi trận hoạt động tính thực linh hoạt, nữ thi sắp hàng cũng sẽ theo chúng ta phân bố đi hướng sắp hàng. Không có cố định trong trận cùng mắt trận, trên mặt đất có tùy thời sẽ bị kích phát cơ quan. Phía trên có tùy cơ thay đổi trận cục nữ thi, có chút khó chơi, Ngọc Tế tùy tay lấy ra một sấp bạo phá phù, linh phù không đủ dùng vậy bạo phá phù. Tới thấu, nếu hắn đem này đó nữ thi toàn bộ giải quyết rớt. Này thi trận hẳn là cũng liền không có trận pháp bố cục đáng nói. Chờ giải quyết trên đầu này đó thi thể, lại đi giải quyết trên mặt đất cơ quan, Quỷ Vương nhìn ra tới Ngọc Tế ý tưởng. Liền duỗi tay nắm lấy Ngọc Tế tay, ngăn cản Ngọc Tế động tác. Không nóng này, chúng ta có cái lối tắt có thể đi, Ngọc Tế. Ngoặc kép chấm hỏi, Quỷ Vương. Ta ở nghiên cứu trận pháp rất nhiều, cũng từng xem qua một ít cơ quan xảo thiết, trên mặt đất cái này cơ quan đạo ngô cho ta cơ quan bẫy dập có nói qua. Nói là huyền phái cho rằng tổ sư gia nhàn tới không có việc gì phát minh. Huyền phái đều rất thích dùng, Ngọc Tế, ngoặc kép, càng ngày càng cảm thấy nhà hắn Quỷ Vương là cái ngoại quải, Quỷ Vương nhướng mày. Lúc trước đạo ngô đối lòng ta hoài áy náy. Sợ ta ở cửu u trong điện tịch mịch, liền cho ta tìm một đống thư, trong sách còn kèm theo mấy quyển huyền phái tổ sư ra bút ký. Bút ký liền có cái này cơ quan thiết kế, không phụ nhịn không được cười. Đạo ngô đem hắn tổ sư ra bút ký đều dọn đi qua. Đạo ngô lão nhân kia không phải là đem huyền phái tàng thư các cấp dọn không? Đạo ngô lão nhân kia kỳ thật còn rất đáng yêu. Miêu Ương. Chạy nhanh phá trận, nổi da gà muốn lên, nữ thi kia tung bay rậm rạp đầu tóc là làm hắn cả người không thoải mái. Ở không có gặp được cái này trận pháp phía trước, Miêu Ương cũng không biết chính mình cư nhiên là cái lông tóc hội chứng sợ mật độ cao người. Bệnh Quỷ Vương không vòng vo, mở miệng nói, phàm là trận pháp đều có trận chung trận mắt, phàm là cơ quan bẫy dập đều có chốt mở đầu mối then chốt. Cái này cơ quan đầu mối then chốt ở đối diện Quỷ Vương. Đối diện màu đen cửa đá phía trên, điêu khắc kia chỉ màu trắng diều hâu, đánh xuyên qua kia chỉ diều hâu đôi mắt, có thể phá trên mặt đất cơ quan, mộ đạo cuối màu đen đại môn cùng cung điện độ cao ngang hàng. Trên cửa mây trắng ở môn thượng nửa bộ phận, diều hâu lại ở vân đầu trên, bọn họ xuyên thấu qua nữ thi sợi tóc có thể nhìn đến. Nghĩ đến đánh xuyên qua diều hâu đôi mắt, cần thiết xuyên qua nữ thi nhóm sợi tóc, Quỷ Vương huy tay áo, lưỡng đạo cực tế màu lam tia chớp từ. Quỷ Vương trong tay áo ra tới, nhưng mới vừa vọt vào mộ đạo, đã bị nữ thi tầng tầng lớp lớp sợi tóc quấn quanh ngăn trở, Quỷ Vương nheo nheo mắt. Đang chuẩn bị triệu hồi ra Đại Long, liền nghe thấy Tương Tư nói, Vương, làm thuộc hạ tới thử xem mơ siêu, Quỷ Vương thu tay lại. Ân Tương Tư lấy ra Phượng Vũ Cung, lưỡng đạo màu tím lam trường kiếm từ dây cung thượng huyễn hóa ra tới. Tương Tư hơi hơi híp mắt, nhắm ngay trên cửa diều hâu hai con mắt nhắm ngay đôi mắt lúc sau. Tương Tư buông tay, thiêu đốt nhàn nhạt màu lam ngọn lửa tên dài phá không mà đi. Lấy truy phong trục nguyệt tốc độ, ở nữ thi sợi tóc không kịp ngăn cản dưới tình huống. Xuyên thấu qua những cái đó nữ thi đầu tóc. Đình ở diều hâu hai mắt phía trên, theo sau bọn họ nghe được răng rắc một tiếng, màu đen thạch gạch. Hướng phía dưới hãm một đoạn, cơ quan phá giải, Quỷ Vương. có thể đi qua đi, trên mặt đất cơ quan phá. Nhưng là trên đỉnh đầu thi thể còn ở, mộ đạo chiều cao 4 mễ rất cao, nữ thi thể hơn nữa tóc có 2 mét nhiều, để lại cho bọn họ không gian chỉ có 1 mét nhiều, quỷ vương thân cao 1 mét 9 nhiều. Ngọc tế thân cao có 1 mét 8, trừ bỏ tương tư, quỷ tướng nhóm thân cao phần lớn đều ở 1 mét 8 tả hữu. Xuân hoa thân cao ở tiếp cận 1 mét 9, miêu ương thân cao cùng tương tư không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn nếu nghĩ thông suốt qua cái này mộ đạo, cũng đến cong eo mới có thể không đụng tới nữ thi đầu tóc. Hơi chút vẫn luôn eo, nữ thi là có thể đem bọn họ cuốn thượng nóc nhà quỷ vương. Này đó thi thể không riêng có thể chung quanh di động, cũng có thể trên dưới di động, ở bọn họ cong eo đi đường thời điểm. Này đó thi thể có lẽ còn sẽ đi xuống lại hạ nửa thước tới cuốn lấy bọn họ, miêu ương. Chặn ngang chạm thế nào? Này đó thi thể bị đào rớt ở nóc nhà thường. Nhất hữu lực vũ khí chính là này đó thi thể đầu tóc cùng hai tay. Trên mặt đất cơ quan phá, lại chặn ngang chặt đứt thi thể nhóm. Trận pháp liền tính là phá một nửa quỷ vương phất tay. Màu tím lam đại long vẫn là bị quỷ vương cấp triệu hoán ra tới. Đại long vừa ra tới liền bôn vào thi trận phanh. Cự long hất đuôi, hai cái nữ thi bị ném đến một bên, nhưng là thi thể hoàn hảo. Chỉ chốc lát sau có lại bị trận pháp lộng trở về cự long tới phá trận. Nữ thi đầu tóc nhóm sôi nổi hướng cự long trên người quấn quanh. Muốn ngăn cản tồn tại tiêu diệt sát cự long ngâm nga một tiếng. Há mồm phun ra một thốc màu tím lam ngọn lửa nháy mắt bậc lửa một cái nữ thi đầu tóc. Theo sau ngọn lửa dọc theo nữ thi thể một đường thiêu đốt qua đi. Cuối cùng sâu chuỗi toàn bộ trên nóc nhà nữ thi cự long trong miệng phun ra tới hỏa. Là quỷ vương đã từng hù dọa tiểu long âm hỏa. Là loại này nửa chết nửa sống hoặc là âm tà đồ vật khắc tinh, một phen hỏa thiếu vài phút. Trên mặt đất dư lại một đống cho đen sắc hôi. Đây là này đó nữ nhân cho cốt ngọc tế thu các nữ nhân cho cốt. Ra mộ địa cho các nàng tìm cái phong cảnh không tồi địa phương táng. Làm các nàng xuống mồ vì ăn, nữ thi bị đốt thành cho. Trận pháp phá, ngọc tế bọn họ dọc theo mộ đạo hướng cuối đi, đi ở mộ đạo thương. Miêu ương ngẩng đầu nhìn bị âm hỏa thiêu đến thảm không nỡ nhìn điện đình. Miêu ương cảm thán, rốt cuộc biết 1m7 nhiều chỗ tốt rồi, tương tư cùng miêu ương thân cao đều ở 1m7 mấy. Liền tính nữ thi ở chỗ này, bọn họ khom lưng cúi đầu, cũng có thể từ nơi này đi qua đi, nhìn chung quanh quỷ tướng nhóm. Miêu ương liền tò mò, các ngươi 9 quỷ tướng, ai thân cao tối cao? Không phụ tưởng cũng không cần tưởng, đại ca nha, đại ca cao lớn nhất, cùng vương không sai biệt lắm cao tương tư, đại ca thực lãnh, không phụ, đại ca mặt lạnh, tính cách cũng lãnh, đã từng lãnh dọa đã khóc tiên vương yêu thích nhất tiểu công chúa. Bất quá đại ca không riêng lãnh, còn khóc, đánh nhau đặc biệt khóc, không phụ đột nói, để sát vào miêu ương, miêu trưởng lão, ngươi có phải hay không độc thân? Muốn hay không thử xem nhà ta đại ca? Miêu ương trong đầu hiện ra một cái cơ bắp hình nam nhân, miêu ương lập tức lắc đầu. Hắn kỳ thật không quá thích cơ bắp hình nam nhân, hắn vẫn là tương đối thích dáng người hân trường, phong độ nhẹ nhàng cái loại này ấm nam ơ siêu không phụ. Miêu trưởng lão, người trước không cần lắc đầu, chờ đại ca ra tới các ngươi có thể trước nhận thức hiểu biết một chút. Ta đại ca nhan giá trị tuy rằng so ra kém tam ca, nhưng cũng rất cao, ta đại ca là chư hầu con cháu, thân phận không thể nói là vương tôn, nhưng cũng là quý tộc, lễ nghi nhân phẩm đó là tương đương có bảo đảm mơ siêu, miêu trưởng lão. Ngài độc thân là không nghĩ yêu đương, vẫn là ngộ không đến thích hợp, nếu là không gặp được thích hợp, không bằng liền ngộ ngộ ta đại ca, dù sao ngươi chưa cưới chưa gả. Ta đại ca cũng độc thân ngàn năm mơ siêu, trình yếu chính là chúng ta đều như vậy thục. Cho ngươi giới thiệu khẳng định nhân phẩm khẳng định qua quan. Tuyệt đối không cha, không phụ mồm mép cằn nhằn đắc, mở ra tẩy não hình thức miêu ương. Ngoặc kép, không phụ thấy miêu ương không dao động, híp híp mắt, cười ra đòn sát thủ. Miêu trưởng lão ngươi xem, ta chung quanh đều có đôi có cặp, liền ngươi cùng đại ca đơn, hai ngươi cũng ngượng ngùng có phải hay không? Miêu ương, ngoặc kép, hồ ly có xà, ngọc tiểu tế có quỷ vương, quỷ tướng nhóm cùng quỷ tướng ghép đôi. Thạch Nhạc đi theo Sở Thanh phía sau tung tăng, sớm muộn gì muốn ghép đôi, ngay cả Trương Cảnh Hoán đều cùng Bạch Miêu có miêu nị. Trừ bỏ minh giới con quỷ kia, giống như liền thừa hắn là độc thân. Miêu ương, ngoặc kép chấm than, ta độc thân ta vui sướng, mới không có ngượng ngùng. Ngọc Tế cảm giác được Miêu ương hơi thở biến hóa, bất đắc dĩ, đem Miêu ương bộ tiến bộ. Không phụ mồm mép thật là lợi hại nói chuyện, mọi người liền đến mộ đạo cửa, mộ môn phía trên. Như cũ là Vân, ưng cùng thanh niên, Ngọc Tế giơ tay, câu họa bạo phá linh phù, này đó ước chừng là Mộc Hàn Thương sau khi chết nhất khát vọng. Lại cũng nhất không chiếm được đồ vật, linh phù thành hình, Ngọc Tế một lóng tay ấn xuống, lặng yên. Không một tiếng động, đại môn vỡ vụn biến mất mộ địa sâu nhất cung điện nội. Xương trắng đan chéo, Mộc Hàn Thương hồn thể đứng ở xương trắng, nhìn cung điện đại môn phương hướng, Ngọc Tế bọn họ càng ngày càng gần, Mộc Hàn Thương hướng cửa điện. Ngược hướng đi rồi vài bước, ở khoảng cách cửa điện 2 mét xa vị trí, Mộc Hàn Thương dừng bước, hắn bị trận pháp hạn chế, cũng bị này đó xương trắng hạn chế, hắn có thể hoạt động địa phương, chỉ có lớn như vậy điểm nhi, ngửa đầu. Mộc Hàn Thương xem bị xương trắng bao phủ lên nóc nhà. Ngọc Tế cùng quỷ vương bọn họ tới cũng hào. Hoàn toàn biến mất chết đi cũng tốt hơn bị nhốt ở chỗ này làm trói địa linh, đồng thời. Ở Mộc Hàn Thương cung điện bên ngoài hai cái tiểu trong cung điện. Ánh nến bắt đầu lay động, quan tài trung nữ nhân chậm rãi mở mắt ra. Sau đó ngồi dậy, sao Ngọc Tế phá hủy cửa đá. Phát hiện phía sau cửa là một đạo hành lang không dài, ước chừng chỉ có hơn 10 mét, hành lang hai sườn là được khảm tỉ mỉ thiết kế trường minh đăng, quỷ vương vẫy tay. Vẫn luôn đi theo bọn họ duỗi tay màu tím lam đại long phi qua đi ở hành lang chằn chọc xê dịch. Cẩn thận quan sát mỗi một chỗ, một lát sau, cự long bay trở về quỷ vương, không có cơ quan, chỉ là một đạo hành lang. Này phiến phía sau cửa hẳn là chôn cùng thất, Ngọc Tế dẫn đầu bước vào hành lang, trên hành lang. Không có cơ quan không có trận pháp, Ngọc Tế, quỷ vương cùng quỷ tướng nhóm một đường thẳng tới cuối kia phiến môn, đi đến trước cửa. Ngọc Tế họa linh phù, bạo phá linh phù dưới. Cửa đá tiêu tán, cửa đá mới vừa hóa thành cho. Ngọc Tế còn không có tới kịp thấy rõ phía sau cửa có cái gì. Liền cảm giác trước mắt tối sầm, có thứ gì phát đi lên, ngay sau đó chính là một trận sắc bén phong lao thẳng tới hắn bề mặt. Ngọc Tế phiên tay cầm sách hồn. Tác, vừa muốn trừ, quỷ vương cũng đã ở trước tiên giơ tay huy tay áo. Một đạo tia chớp bay ra đi, đùng, tia chớp va chạm ở phát lại đây vật thể thương, phát ra bùm bùm thanh âm. Nhào hướng Ngọc Tế vật thể bị tia chớp đánh lui vài bố, hắc ảnh bị tia chớp đánh lui 2 mét xa. Ngọc Tế mới thấy rõ ràng kia hắc ảnh là cái tuổi trẻ nữ nhân dung mạo diễm lệ. Làn da trắng nõn, 10 ngón tinh tế thon dài, móng tay có gần 10 cm, đồ diễm lệ móng tay, nữ nhân sơ thiếu nữ tóc mai. Trên người lại ăn mặc một thân áo cưới. Áo cưới thượng thêu tầng tầng lớp lớp cánh hoa, hoa văn phức tạp tinh mỹ, lại bị đỏ sậm màu lót sấn có chút tử khí trầm trầm mơ siêu nữ nhân tay trái tay áo thượng có một cái. Nắm tay lớn nhỏ lỗ thủng bên cạnh phiếm hắc, là bị quỷ vương kia tia chớp cấp thiêu, nữ nhân cúi đầu. Xem áo cưới tay áo thượng lỗ thủng, quỷ vương, đây là chôn cùng trí âm nữ, tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng bất quá lễ Giáng sinh, nhưng vẫn là chúc phúc một chút, tiểu thiên sứ nhóm lễ Giáng sinh vui sướng tương đương so tâm cảm ơn tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch tương đương sao pi tương đương. Hết chương.